Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, tuyệt thế hung địa. Màu bạc lò lửa, dâng trào cuồn cuộn màu bạc liệt diễm, thiêu đến núi đá đều ở rạn nứt. Đây là cái gì? Đây là đồng hỏa ngân rèn luyện ra bản mệnh đồ vật. Trúc khí cảnh nhất định phải rèn luyện ra một khẩu bản mệnh đồ vật. Rèn luyện bản mệnh đồ vật càng mạnh, chiến lực liền càng mạnh. Lò lửa màu bạc này, phảng phất là một cái núi lửa lớn. Về phía trước, lao xuống mấy dặm, thiêu sụp chân không, thiêu đến núi rừng tấc cỏ không thành. Âm âm, mà màu bạc lò lửa thả ra cực cường khóa chặt sức mạnh. Khóa lại Tô Viêm thân thể. Thời khắc này Tô Viêm cảm giác hai chân của hắn như là rót trì. Hành động đều phi thường chậm chậm. A, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, sợi tóc múa tung, trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào, tứ chi của hắn bắt đầu giãn ra, thể như hỏa lò, sơ thủy kinh vận chuyển tới cực hạn thời khắc. Tô Viêm có thể nói một tôn chân long, muốn va sụp tất cả phong tỏa, mặc dù là lò lửa bạc sức mạnh lại mạnh mẽ. Cũng rất khó cách xa như vậy liền khóa lại Tô Viêm. Âm âm, Tô Viêm xé rách phong tỏa, nhảy hướng về phía trước. Hai chân đột nhiên uốn lượn, một hồi vụt lên từ mặt đất, dẫm sụp mặt đất, xuyên thủng mây mù, nhảy lên hướng về một ngọn núi lớn, rơi xuống đất thời khắc. Hắn dẫm đạp toàn bộ núi lớn đều mơ hồ rung động lên. Sức mạnh thật lớn. Hắn tuyệt đối tu luyện tuyệt đỉnh thiên công. Công pháp này ta muốn định. Mỹ nhân cũng là ta. Đồng hỏa ngân không những không giận mà còn lấy làm mừng. Tô Viêm còn có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn hay sao? Hắn đường đường hoa hạ liên minh 10 đại cường giả. Mặc dù là vừa nãy bị thương. Nhưng là phải đuổi theo Tô Viêm cảm giác vấn đề không lớn. Hê hê, ngươi trốn không thoát. Đồng hỏa ngân nhanh chóng ép về phía Tô Viêm, mang theo phần sơn trừ hải sức mạnh. Trong núi rừng giao chiến, đã sớm kinh động bốn phía bát hoang lùng bắt Tô Viêm nhân mã. Bọn họ từng cái nhanh chóng hướng về chỗ cần đến bắt đầu áp sát. Là đồng hỏa ngân, ha ha, Tô Viêm chết chắc rồi. 10 đại cường giả tự mình ra tay truy sát Tô Viêm. Ta nhìn hắn còn có thể chạy đi nơi đâu. Hắn có 3 cái mệnh cũng không đủ chết. Lập tức cho ta gửi thư báo. Truy kích Tô Viêm. Nhớ kỹ nhất định phải sống được. Phương viên này mấy chục dặm. Ít nói cũng có tổ yến hơn 1000 thủ hạ. Bọn họ một mạch lao ra. Hướng về Tô Viêm bôn tập phương hướng truy kích. Cũng có người ở Tô Viêm phía trước. Được tín hiệu sau cấp tốc hướng về Tô Viêm ép tới. Muốn ngăn đoạn đường của hắn. Tô Viêm, ngươi chạy trốn nơi đâu? Cho ta bé ngoan lưu lại đi. Mười mấy người từ phía trước lao ra. Cùng Tô Viêm va vững vàng. Chỉ bất quá bọn hắn trên mặt hưng phấn không có duy trì bao lâu. Một vệt hoảng sợ bò lên trên mặt. Đối diện tấn công tới cái bóng. Có thể nói một đầu nộ long ở phát điên, cơ thể bên trong dập dờn ra hổ gầm rồng ngâm nổ vang. Ai cản ta thì phải chết. Tô Viêm đáy mắt ánh mắt bắn ra bốn phía, xương sống chập trùng thời khắc, toàn bộ lưng tinh huyết cuồn cuộn, hóa thành một đầu hình rồng cột khổng lồ. Trong phút chốc phá thể mà ra, xuyên qua trời cao, không, mười mấy cái tu sĩ hoảng sợ rít gào. Bọn họ tê cả da đầu, gan mật sắp nát, Tô Viêm sức mạnh bùng lên quá cuồng bá, nát tan trời cao, dũng không thể đỡ, hình rồng cột khổng lồ dòng dã xuyên qua mấy ngàn mét. Để này mười mấy cái tu sĩ ở trong run rẩy bắt đầu nứt toác, bị Tô Viêm sức mạnh cho nghiền ép nổ thành một đám xương máu lớn. Này hung tàn một màn. Để chính đang truy kích Tô Viêm binh mã đều sợ hãi. Bọn họ kém chút quên. Hiện tại Tô Viêm đủ có đánh giết mệnh tuyền cảnh cửu trọng thiên sức mạnh. Trúc khí cảnh bên dưới có mấy người có thể chống đỡ được Tô Viêm. Vô liêm sỉ, Đồng Hỏa Ngân giận tím mặt. Thời gian này hắn lấy ra một khẩu hỏa diễm chiến thương, bổ về phía Tô Viêm vị trí. Cuồn cuộn hỏa diễm song khí bao phủ tới, đều có thể bổ ra một ngọn núi lớn. Tô Viêm đột nhiên về phía trước nhảy một cái, lực bộc phát kinh người, hơi giơ tay nhấc chân đều tỏa ra vạn mã bôn đằng lực lượng. Hắn khí lực cường thịnh không suy, bỗng nhiên nhảy lên, tách ra hỏa diễm chiến thương đánh giết, quay đầu lại nhìn chằm chằm Đồng Hỏa Ngân, cười lạnh nói: "Tiểu tử, có bản lĩnh đuổi theo ta, chờ ta bắt được ngươi, ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây, liền ngươi loại phế vật này, căn bản trốn không thoát ta lòng bàn tay." Đồng Hỏa Ngân nộ đến mức tận cùng, trần trụi khiêu khích, a, điều này làm cho khóe mắt của hắn đều kém chút trợn nứt. "Ta Tô Viêm bất quá tu luyện mấy năm, ngươi một cái tu luyện trăm năm rác rưởi, ngay cả ta cái này tu luyện mấy năm rác rưởi đều không đuổi kịp, không cảm thấy buồn cười không? Đưa ngươi xưng là rác rưởi, thực sự là quá đề cao ngươi rồi." Tô Viêm trào phúng âm thanh, ở trong núi rừng lải nhải xuất hiện, một đám người đều hóa đá. Tô Viêm lá gan cũng quá to lớn, hắn dĩ nhiên liền 10 đại cường giả cũng dám khiêu khích. Đồng Hỏa Ngân không phải là Khương Vô Ngân có thể so sánh với, nhưng là bọn họ suy nghĩ một chút cũng là, Tô Viêm xác thực mới tu luyện mấy năm, thế nhưng Đồng Hỏa Ngân nhưng là tu luyện dòng dã trăm năm rồi. Đồng Hỏa Ngân khuôn mặt anh tuấn, tái nhợt đều nhanh phát tím, hắn gằn giọng nói: "Cho ta một chút thời gian, ta sẽ cho ngươi biết, tức giận ta hậu quả. Ngươi cho ta mấy cái năm thời gian, không chỉ có riêng chỉ là một cái cánh tay đơn giản như vậy, ta giết ngươi như làm thịt chó." Tô Viêm thô bạo đáp lại âm thanh truyền khắp tứ phương. Lúc này bọn họ mới chú ý tới, Đồng Hỏa Ngân cánh tay thiếu một cái, dĩ nhiên là Tô Viêm làm ra. Điều này làm cho bọn họ dồn dập hút vào khí lạnh. "Có chút biến thái rồi, ngươi câm miệng cho ta." Đồng Hỏa Ngân phẫn nộ, toàn thể khí tức triệt để bạo phát, dùng hết khả năng vận chuyển hắn sức mạnh mạnh nhất, để này mười mấy dặm đều đi theo rung động ầm ầm. Rất nhiều cổ thụ đều nổ tung. "Phát điên Đồng Hỏa Ngân, đủ có lật tung này mười mấy dặm thần uy, đặc biệt là khi hắn màu bạc lò lửa thức tỉnh thời khắc. Từng trận hủy diệt sức mạnh, hướng về Tô Viêm nộ cuốn tới." Đồng Hỏa Ngân phát điên, không tiếc hao tổn tự thân mệnh tuyền bản nguyên cũng phải giết Tô Viêm. "Không tìm đường chết liền bất tử a." Tô Viêm chỉ lo đầu ngoài miệng thoải mái, hồn nhiên quên Đồng Hỏa Ngân tu luyện nhưng là trúc khí cảnh. Một khi phát điên đủ để xé xác đỉnh tiêm thú vương. Động tĩnh này kinh người, chu vi mười mấy dặm đều bị thiêu đến sụp đổ xuống. "Có phải là quá mức rồi? Tiểu tử này như thế dễ kích động." Tô Viêm dường như rơi rụng trong núi lửa, trong cơ thể hắn khí huyết mơ hồ đều đang khô héo. Sau lưng của hắn trăm nghìn trọng màu bạc liệt diễm sắp bao trùm thân thể của hắn. Đến thời điểm mặc dù là hắn lại mạnh, cũng rất khó chạy đi. Nhưng là Tô Viêm không có vẻ sợ hãi chút nào. Ngay ở này đầy trời màu bạc liệt diễm sắp thôn phệ hắn thời khắc, Tô Viêm hai chân lập tức tràn ngập ra liên miên trận văn. Ở vừa nãy chạy trốn thời điểm, toàn diện bôn tập thời khắc, hắn đối với địa thế nắm giữ nâng cao một bước. Hiện tại ở Đồng Hỏa Ngân bức bách bên dưới, Tô Viêm diễn biến trận đạo sức mạnh, khởi động nguyên bút, phóng xạ ra sức mạnh, móc lên địa thế lực lượng. Thời khắc này, Tô Viêm phát hiện cơ thể hắn đều cùng mặt đất dung hợp lại cùng nhau. Hắn cảm ngộ đến địa mạch chi khí tồn tại, phát ra cười to một tiếng, như là thổ hành tôn đồng dạng, lập tức nhảy vào hơn 1.000 mét. Hắn vừa rời đi, mảnh kia mặt đất đều bị đốt thành đất khô cằn, mặt đất đều sụp ra khe lớn. "Ha ha ha, ta xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Đồng Hỏa Ngân cũng cười lớn một tiếng, nhanh như tia chớp lao xuống mà đến, nhưng là khi thấy không có một bóng người đất khô cằn thời khắc. Sắc mặt của hắn chớp mắt khó coi đến cực điểm, ngẩng đầu lên thời khắc, liền nhìn thấy Tô Viêm đứng ở ngoài ngàn mét, đối với hắn phát ra tiếng cười lạnh, tựa hồ muốn nói ngươi không được đồng dạng, vô liêm sỉ, ngươi cho ta để mạng lại. Đồng Hỏa Ngân kém chút tức điên, hắn vung mạnh hỏa diễm chiến thương bổ đi lên, xem ngươi có bản lãnh này hay không rồi. Tô Viêm tâm như chỉ thủy, như là đứng ở trong thiên địa, hắn lại một lần nữa móc lên địa mạch chi khí, về phía trước nhảy vào hơn 1.000 mét, quỷ dị hiểu tốc độ, có thể nói xúc địa thành thốn đồng dạng. Tô Viêm tốc độ mau kinh người, hắn giống như quỷ mị, ở trong núi rừng như ẩn như hiện, lơ lửng không cố định. Cái này thứ hỗn trướng, hắn đến cùng tu luyện thần thông nào? Đồng Hỏa Ngân thất sắc, hắn chưa bao giờ từng thấy như thế quái lạ thân pháp. Tô Viêm đến cùng là làm thế nào đến? Tô Viêm dường như rồng về biển lớn, ở trong núi rừng xuyên qua, cảm ngộ đến địa mạch chi khí càng nhiều, Tô Viêm tốc độ liền càng là tà môn. Hắn không khỏi cười to, đối với kỳ môn dị sĩ con đường này nhận thức càng kỳ lạ. Chờ đợi hắn đủ mạnh thời khắc, liền có thể nắm giữ long mạch chi khí. Cái gì Đồng Hỏa Ngân, dù cho là tổ yến đều có thể trực tiếp trấn áp. Khôn dày năm vật, đức hợp vô cương, Tô Viêm ở trong lòng khẽ nói, cảm ngộ đến địa mạch chi khí càng nhiều, hắn liền có thể thể ngộ đến. Mặt đất hùng vĩ cũng rộng lớn, ẩn chứa vô cùng năng lượng. Đây là địa mạch chi khí. Người hai chân, dường như tiếp xúc mặt đất căn nguyên. Tô Viêm cất bước ở địa mạch chi khí trên, phiêu phiêu như tiên, thậm chí nắm giữ địa mạch chi khí càng nhiều. Vượt qua cương vực liền càng là rộng lớn. Có lẽ có một ngày, Tô Viêm đối với kỳ môn dị sĩ pháp tu hành đến một cái cực kỳ cao thâm mức độ, có thể một bước bước ra, xuất hiện ở địa cầu một đầu khác. Như vậy sau đây, nắm giữ thiên thế, cảm ngộ thiên lực lượng, tinh không lực lượng, là có thể ở trong tinh không, vượt qua tinh hệ. Đây mới là thần thông quảng đại thể hiện, nhờ có nguyên chủng nha. Tô Viêm cảm thán rất nhiều. Lấy Tô Viêm sức mạnh, rất khó câu thông địa mạch chi khí, nhưng là nguyên bút không giống. Nguyên bút nội bộ tự xưng thiên địa quy tắc, có thể giúp Tô Viêm sớm làm được câu thông địa mạch chi khí. Hắn cảm thấy tài nguyên đầy đủ, nhất định phải đem nguyên bút bồi dưỡng lên. Đồng Hỏa Ngân vẫn là không cam lòng, tiếp tục truy kích Tô Viêm, nhưng là đuổi theo đuổi theo. Sắc mặt của hắn âm trầm, bởi vì hắn biết đi lên trước nữa, nhưng chính là một cái hung ma động. Địa mạch chi khí thay đổi, Tô Viêm từng bước phát hiện, địa mạch chi khí ở giảm thiểu, thậm chí ẩn chứa một loại phi thường hung khí tức. Sắc mặt của hắn kinh biến, ngóng nhìn sang, phảng phất nhìn thấy một đầu to lớn màu máu hung ma, sắp vụt lên từ mặt đất. Đại hung nơi, Tô Viêm thần thái kinh hãi, hắn mới vừa nhìn thấy vạn cổ không gặp cửu long tỏa thiên cách cục. Hiện tại lại nhìn thấy đại hung nơi, điều này làm cho Tô Viêm kinh dị, hai loại tuyệt nhiên ngược lại địa thế, hầu như ở cùng một nơi. Hắn quan sát địa thế, thần thái càng ngày càng nghiêm nghị, tựa hồ nhìn thấy một khi đại hung nơi vấn thế, ngàn vạn sinh linh sẽ theo hóa thành máu mủ hình ảnh. Tô Viêm ra xương phát lạnh, đây là tuyệt thế hung địa, vào chi hẳn phải chết. Thậm chí Tô Viêm nhận ra được phương xa có rất nhiều sinh mệnh tung tích. Hắn quan sát mà đi, phát hiện màu máu hung địa bên trong nhân khí hưng thịnh, nơi này hội tụ các đường tu sĩ, nơi này lẽ nào chính là Tần Thủy Hoàng Lăng? Tô Viêm nội tâm cả kinh, khẳng định là được rồi. Trừ bỏ Tần Thủy Hoàng Lăng, nơi nào còn có thể hội tụ nhiều tu sĩ như vậy? Hắn không nghĩ tới đến rồi nhiều người như vậy, Một khi Tần Thủy Hoàng Lăng mở ra, đến thời điểm những người này đều muốn theo chôn cùng. Ầm ầm, địa phương mặt run rẩy, tốc độ đang tăng nhanh, địa mạch chi khí đều bị thôn phệ không còn một mống thời khắc. Tô Viêm cả người tóc gáy dựng thẳng, Tần Thủy Hoàng Lăng này muốn mở ra rồi. Đại hung nơi một khi mở ra, nhất định phải máu bắn thương khung, sẽ cắn nuốt mất đếm không hết sinh mệnh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.